khó mài giũa bá chính. Chương 35, hôm nay đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn hoa quả xong, cuối cùng câu chuyện cũng quay trở lại vấn đề chính của Mạnh Trạch. Mạnh Trạch lên tiếng, kể cho chúng tôi nghe về trải nghiệm của cậu ta. Chu Đôn Hành tức là hiệu trưởng hiện tại của trường cấp 3 Túc Thủy. Bắt đầu quấy rối tôi từ năm lớp 11, kéo dài đến tận bây giờ. Khoảng nửa năm rồi, tôi không chịu nổi nữa. Rất muốn công khai những chuyện này, để tên cầm thú đội lốt người này thân bại danh liệt. Nhưng, tôi chỉ là một học sinh cấp 3 đơn độc. Chỉ dựa vào một mình tôi thì gần như không thể nào làm được. Nên tôi cần người khác giúp đỡ. Thật ra, trước khi cầu cứu người khác, tôi đã do dự rất lâu. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với bố mẹ. Hai người họ cả đời sống lương thiện, tư tưởng cũng rất truyền thống. Họ không chỉ không thể chấp nhận được, mà e rằng còn cho là lỗi của tôi. Mạnh Trạch nói, tôi cũng từng nghĩ, nếu tôi công khai tất cả, người khác sẽ bàn tán về tôi thế nào. Tất nhiên tôi cũng sợ ánh mắt và lời đàm tiếu của người khác. Huống chi là ở một nơi không có bí mật như Túc Thủy. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Không nên như vậy, tại sao kẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lại là kẻ xấu? Còn nạn nhân thì phải sống trong sợ hãi. Mạnh Trạch hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, nếu không gặp được anh Ứng Trác ở trường, tôi thực sự không nghĩ ra cách nào. Có lẽ đã nhẫn nhịn cho qua rồi. Nhưng vì đã có cơ hội này, cho dù phải gậy ông đập lưng ông, tôi cũng muốn nắm bắt nó. Cậu rất dũng cảm. Phương Ứng Trác nói, tôi biết nói suông thì không có bằng chứng. Cho dù muốn vạch trần, tôi cũng phải đưa ra bằng chứng tương ứng. Mạnh Trạch cầm lấy chiếc túi vải mang theo, lấy ra một chiếc máy ghi âm bên trong. Từ khi tôi nhận ra Chu Đôn Hành đang quấy rối tôi, thì mỗi lần chúng tôi ở riêng với nhau, đều bị tôi ghi âm lại. Chiếc máy ghi âm trong tay Mạnh Trạch màu đen tuyền, hình dáng giống hệt một cây bút máy. Hiển nhiên, đây chắc chắn là bằng chứng cực kỳ có lợi cho Mạnh Trạch. Tuy nhiên, tôi cũng đưa ra câu hỏi của mình. Sao cậu lại có máy ghi âm? Mạnh Trạch trả lời thành thật. Ban đầu là vì không theo kịp bài giảng của thầy giáo dạy vật lý. Muốn nghe lại nhiều lần, nên đã dùng tiền tiết kiệm được để mua cái này ở huyện. Lúc đi học tôi luôn mang theo máy ghi âm bên người. Không ngờ lại có thể dùng vào việc khác. Gan dạ, lại cẩn thận, điểm này cũng giống tôi đấy. Sau đó, Mạnh Trạch tiếp tục kể lại sự việc. Mọi chuyện bắt đầu từ bài phát biểu dưới cờ của Mạnh Trạch năm lớp 11. Lúc đó, Chu Đôn Hành vừa mới nhậm chức hiệu trưởng, không còn dạy học nữa. Mà, món đồ chơi, vừa ý Nghiêm Tiểu Hòa lại tự sát vào lúc này. Chu Đôn Hành không chịu được cô đơn, lại muốn bồi dưỡng một món đồ chơi mới để hắn ta tìm kiếm ký sinh thích. Nhưng đối với Chu Đôn Hành, chuyện này có chút khó khăn. Trẻ con ở vùng núi lớn lên thô kệch, đa số đều có vẻ ngoài quê mùa chân chất. Chu Đôn Hành không thích kiểu này. Hắn ta vẫn luôn thích những thiếu niên có ngoại hình trắng trẻo thư sinh, dáng người mảnh khảnh cao giáo. Ngày phát biểu dưới cờ hôm đó, Chu Đôn Hành ngồi ở hàng đầu dưới khán đài, vô tình liếc mắt lên trên. Cứ thế nhìn thấy Mạnh Trạch có ngoại hình và khí chất giống Nghiêm Tiểu Hòa. Từ khoảnh khắc đó, lòng Chu Đôn Hành bắt đầu dục dịch, chuẩn bị bày mưu tính kế, lừa gạt cậu nam sinh ngây thơ này. Hôm đó, sau khi phát biểu dưới cờ xong, tôi trở về hàng của lớp mình, không ngờ lại bị Chu Đôn Hành gọi ra. Lúc đó tôi rất bất ngờ, không biết hiệu trưởng tìm một học sinh bình thường như tôi có việc gì. Tôi đi theo Chu Đôn Hành đến văn phòng của hắn ta. Chu Đôn Hành nói với tôi, hắn ta thấy tôi có năng khiếu diễn thuyết, giới thiệu cho tôi một cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh cấp 3. Nói là có lợi cho sự phát triển của tôi trong tương lai. Tôi thực sự có chút hứng thú với cuộc thi đó, nên đã đồng ý đăng ký tham gia. Chu Đôn Hành lại đúng là một trong những giám khảo của cuộc thi diễn thuyết. Từ đó về sau, mỗi lần tôi luyện tập ở trường, hắn ta đều đến tìm tôi. Lúc đó chúng tôi trò chuyện vẫn bình thường. Tôi cũng chưa bắt đầu ghi âm. Lần thứ hai tôi giao tiếp với Chu Đôn Hành là khi đang luyện tập cho cuộc thi diễn thuyết. Có một lần, hắn ta hỏi tôi có đăng ký xin học bổng năm nay không. Tôi nói không, vì cửa hàng trái cây nhà tôi tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đủ để tôi học hết cấp 3. Trong lớp có rất nhiều bạn học cần số tiền này hơn tôi. Chu Đôn Hành liền nói, hắn ta có thể thêm cho tôi một suất. Tuy nhiên, lúc đó tôi không đồng ý. Dù sao cũng, không có công thì không hưởng lộc. Bây giờ nghĩ lại, nếu thực sự nhận tiền của hắn ta, thì đã rơi vào bẫy của hắn ta. Cũng bị hắn ta nắm thóp. Ngược lại càng khó xử hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn từ lần thứ ba. Lúc đó trời bắt đầu nóng lên. Tôi mặc áo ngắn tay. Chu Đôn Hành nhìn thấy một vết bớt trên cánh tay tôi. Tưởng là vết bầm tím do bị thương. Hắn ta tỏ vẻ rất lo lắng. Hỏi tôi có chuyện gì. Còn muốn đưa tay sờ lên vùng da đó trên cánh tay tôi. Tôi né tay hắn ta. Nói với hắn ta chỉ là vết bớt. Từ đó về sau tôi đã cẩn thận hơn. Bắt đầu ghi âm. Tiếp theo, Mạnh Trạch bắt đầu phát đoạn ghi âm cậu ta trò chuyện với Chu Đôn Hành. Mạnh Trạch thể hiện rất tốt trong cuộc thi diễn thuyết. Vượt qua các vòng, thuận lợi lọt vào top 5. Địa điểm thi được đặt tại huyện Lạc Thành gần thị trấn Túc Thủy. Chu Đôn Hành với tư cách là giám khảo kiêm giáo viên dẫn đoàn, cùng một vài giáo viên và học sinh khác đi xe từ thị trấn Túc Thủy đến huyện Lạc Thành. Tối hôm đó nghỉ trọ tại một khách sạn ở đó, các giáo viên dẫn đoàn đã đặt vài phòng tiêu chuẩn cho học sinh. Hai người ở chung một phòng, tuy nhiên số lượng học sinh là số lẻ, nên Mạnh Trạch trở thành người lẻ loi. Mạnh Trạch không có bạn cùng phòng, được ở một mình một phòng. Tối hôm đó, Mạnh Trạch vừa định nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ta mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Chu Đôn Hành. Chu Đôn Hành mặc đồ ngủ ở nhà, trên tay cầm một hộp sữa, dịu dàng nói với Mạnh Trạch, "Tiểu Trạch, sữa này là nhân viên phục vụ khách sạn đưa lúc chiều. Em uống trước khi đi ngủ nhé. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt." Chu Đôn Hành bước về phía trước hai bước, đi vào phòng, cạch một tiếng, tiện tay đóng cửa lại. Mạnh Trạch nhìn hộp sữa đưa đến trước mặt, lắc đầu, "Xin lỗi thầy, em bị dị ứng lactose." Chu Đôn Hành hình như cười gượng một tiếng, đặt hộp sữa lên bàn trà bên cạnh một cách bực bội. Lúc đó Mạnh Trạch vừa tắm xong, Chu Đôn Hành nhìn chiếc cổ trắng nõn thon dài của cậu thiếu niên trước mặt, cùng giọt nước còn đọng trên yết hầu, bỗng cảm thấy khô miệng. Hắn ta nghĩ, hắn ta cố tình sắp xếp cho Mạnh Trạch ở phòng đơn, chẳng phải là vì đêm nay sao? Tiếc là Mạnh Trạch không chịu uống hộp sữa này, nếu không thì hắn ta đã dễ dàng hơn rồi. Giọng Mạnh Trạch có chút xa cách, hỏi một cách lịch sự, "Thưa thầy, còn việc gì nữa không ạ? Ha ha, mai là thi rồi. Thầy chỉ muốn xem tình hình của các em thế nào thôi. Đừng quá áp lực." Chu Đôn Hành cười cười, lại đổi chủ đề, "Tiểu Trạch, dạo này trông em gầy đi thì phải, là do mùa hè không có khẩu vị ăn cơm sao?" "Có thể ạ." "Vậy thì không được, mấy năm cấp 3 này là giai đoạn phát triển cơ thể. Các em học sinh bình thường đã áp lực lắm rồi, càng nên ăn nhiều một chút để bổ sung dinh dưỡng." Chu Đôn Hành hạ giọng, nói tiếp, "Nếu cơ thể em mà suy nhược, thầy sẽ rất đau lòng đấy." Lúc đó Mạnh Trạch đã đề phòng Chu Đôn Hành, tất nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của Chu Đôn Hành. Lúc này cậu ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi, trong phòng chỉ có cậu ta và Chu Đôn Hành. Nếu hai người thực sự xảy ra xung đột, thì cậu ta gầy yếu chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Đôn Hành. "Tiểu Trạch à, em vẫn chưa nhìn ra tâm ý của thầy dành cho em sao? Hừ, Chu Đôn Hành giơ tay lên, khẽ vuốt tóc mái của Mạnh Trạch, lời nói trở nên thẳng thắn hơn. Chu Đôn Hành thầm nghĩ, nếu không thể dùng thuốc để mê Mạnh Trạch như trước nữa, thì hắn ta đành phải thay đổi chiến lược, từ từ tiến tới, cố gắng để Mạnh Trạch tự nguyện quan hệ với hắn ta. Mặc dù Mạnh Trạch càng lúc càng căng thẳng, nhưng cậu ta chỉ có thể cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Một lần nữa từ chối. Xin lỗi, thầy Chu, em rất kính trọng thầy. Trong lòng em, chúng ta vẫn luôn là thầy trò, Tiểu Trạch, nhưng bây giờ thầy không muốn chỉ có quan hệ thầy trò với em nữa. Chu Đôn Hành dụ dỗ, nói một cách đầy ẩn ý, hôm nay muộn thế rồi. Hay là cứ vậy đi, em giúp thầy một chút. Nghe vậy, đồng tử của Mạnh Trạch đột nhiên co rút. Cậu ta hét lên, mời thầy giữ tự trọng. Chu Đôn Hành không muốn chờ đợi thêm nữa, tiến lại gần Mạnh Trạch hơn. Đúng lúc Mạnh Trạch đang hoảng loạn, chát, một tiếng, tát vào mặt phải của Chu Đôn Hành. Chu Đôn Hành lập tức nổi giận trước đây. Mỗi món đồ chơi của hắn ta dưới sự dạy dỗ của hắn ta đều vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời hắn ta răm rắp. Mạnh Trạch là trường hợp ngoại lệ duy nhất cho đến nay. Chu Đôn Hành rất tức giận, đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tính cách cứng cỏi không chịu khuất phục của Mạnh Trạch khiến hắn ta thấy thú vị, cũng càng khiến hắn ta nảy sinh hát am muốn chinh phục mãnh liệt. Chu Đôn Hành cười lạnh một tiếng, mắng Mạnh Trạch, đồ không biết điều, theo tôi là đi đường tắt, biết không? Đúng lúc Mạnh Trạch đang giãy giụa, liếc thấy chiếc ấm nước sứ trắng trên bàn trà, cậu ta dùng đầu ngón tay đẩy mạnh, chiếc ấm sứ rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành, đồng thời phát ra tiếng động chói tai. Bên ngoài cửa vừa lúc có một nhân viên phục vụ dọn dẹp đẩy xe đi ngang qua. Nghe thấy tiếng động trong phòng, nhân viên phục vụ liền dừng bước, hỏi người bên trong, xin chào, các vị cần giúp gì không ạ? Nhân cơ hội này, Mạnh Trạch lập tức nói lớn, cần giúp đỡ, mời anh vào giúp tôi dọn dẹp phòng. Đêm đó, Chu Đôn Hành không đạt được mục đích, kế hoạch thất bại. Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của Chu Đôn Hành, Mạnh Trạch không giành được bất kỳ giải thưởng nào trong cuộc thi diễn thuyết, rồi quay trở lại thị trấn Túc Thủy. Sau ngày hôm đó, những ngày tháng ở trường cấp 3 Túc Thủy của Mạnh Trạch tràn ngập lo lắng. Cậu ta cố gắng tránh đi một mình trong khuôn viên trường, luôn đi cùng với cả lớp. Nhưng dù vậy, trường cấp 3 Túc Thủy dù sao cũng là địa bàn của Chu Đôn Hành. Chỉ cần Chu Đôn Hành muốn, hắn ta luôn có cách tiếp cận Mạnh Trạch. Chu Đôn Hành quả thực đã tìm đến Mạnh Trạch vài lần. Hắn ta nói với Mạnh Trạch, đêm đó em sợ lắm phải không? Đều tại tôi không tốt, là lỗi của tôi. Tiểu Trạch, chúng ta từ từ nhé. Thầy, bây giờ em đã học lớp 12 rồi, chỉ muốn tập trung học hành thôi. Mạnh Trạch nói, ha ha, tất nhiên không vấn đề gì. Em có tâm muốn học hành cho tốt, thầy cô nào nghe được cũng sẽ vui mừng. Chu Đôn Hành cười nói, môn học thầy dạy trước đây chính là toán đấy. Tiểu Trạch, thầy kèm riêng cho em toán lý hóa, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn em tự mày mò rất nhiều. Chu Đôn Hành giống như một miếng kẹo cao su dính chặt vào đế giày, vừa phiền phức vừa không thể gỡ ra được. Không chỉ vậy, Chu Đôn Hành cũng vô cùng kiêu ngạo. Hắn ta rất chắc chắn, con mồi bị một kẻ săn mồi như hắn ta nhắm trúng, thì căn bản không có khả năng trốn thoát. Vì vậy, hắn ta bắt đầu nước ấm nấu ếch. Trong vài đoạn ghi âm sau đó của Mạnh Trạch, Chu Đôn Hành đã dùng lời lẽ ôn hòa để thăm dò, hỏi Mạnh Trạch có thể ôm, hôn, dùng tay hoặc chân giúp hắn ta không. May mắn trong bất hạnh là Mạnh Trạch vẫn chưa bị tổn thương sâu sắc như Nghiêm Tiểu Hòa, rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn, bây giờ vẫn còn kịp. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm của Mạnh Trạch, Phương Ứng Trác dần dần sắp xếp lại suy nghĩ. Phương Ứng Trác bình tĩnh nói, chúng ta có thể làm như vậy. Hôm nay quay một video, để Mạnh Trạch xuất hiện, vạch trần những việc Chu Đôn Hành đã làm, kèm theo đoạn ghi âm. Những đoạn ghi âm đó tôi sẽ biên tập lại một chút, chọn ra những đoạn quan trọng nhất để nhấn mạnh. Sáng mai, chúng ta sẽ mang nhật ký của Nghiêm Tiểu Hòa và máy ghi âm của Mạnh Trạch đi báo cảnh sát. Đồng thời, tôi sẽ đăng video lên mạng, nhờ một số bạn phóng viên làm tự truyền thông chia sẻ lại, mở rộng sức ảnh hưởng. Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh. Mạnh Trạch gật đầu, cậu ta đã can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết, nên rất vui vẻ chấp nhận phương án mà Phương Ứng Trác đề xuất. Phương Ứng Trác lại suy nghĩ một chút, hỏi, Mạnh Trạch, chứng minh thư của cậu có mang theo không? Không có, Mạnh Trạch sờ túi, bây giờ tôi về cửa hàng trái cây lấy, được không? Ừ, tôi nhìn Mạnh Trạch, cũng đứng dậy theo cậu ta. Tôi nói với Mạnh Trạch, tôi đi cùng cậu, tôi không yên tâm để cậu đi một mình. Cứ như vậy, tôi và Mạnh Trạch cùng rời khỏi nhà nghỉ Thất Nguyệt, đi về phía cửa hàng trái cây nhà Mạnh Trạch. Còn Phương Ứng Trác thì bắt đầu chuẩn bị thiết bị quay video trong phòng khách sạn. Chúng tôi lại quay về con phố cũ đó. Mạnh Trạch vào nhà tìm chứng minh thư. Tôi đứng ngoài tấm rèm nhựa ở cửa, ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng đối diện cửa hàng trái cây. Người đó hình như đang nhìn về phía tôi, nên tôi nhìn lại hắn ta một lúc. Tôi nhận thấy đó là một người đàn ông có dáng người trung bình, mặc áo khoác đen, vành mũ lưỡi chai kéo xuống rất thấp, không nhìn rõ mặt hắn ta. Lúc này, rất ít người trên con phố này, ít nhất là trong tầm mắt của tôi, chỉ có tôi và người đàn ông lạ mặt này. Không ngờ, người đó lại đi về phía cửa hàng trái cây. Nhưng, nếu người này thực sự chỉ muốn mua trái cây, thì tại sao lại đứng nhìn lâu như vậy ở đối diện? Lúc này, Mạnh Trạch vừa lúc đi ra khỏi cửa hàng. Mạnh Trạch buông rèm xuống, khóa cửa lại. Tôi chủ động lên tiếng, nói với người đàn ông lạ mặt có vẻ như muốn mua trái cây, xin lỗi, hôm nay đã đóng cửa rồi. Cách chương.